Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, Hiến Tế, Thiên Bảo Vương, không cần ngẩn người, đi thôi. Ninh Giang thu hồi Nhật Nguyệt Đàm, thần sắc bình tĩnh, phảng phất giết nhiều người như vậy, với hắn mà nói chỉ là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Thiên Bảo Vương thở sâu, đè xuống trong lòng hồi hộp, hiện tại cái này Ninh Giang, so với năm đó, càng phát đáng sợ. Xe ngựa tiếp tục lên đường, vượt qua Hải Dương, có quan hệ sinh mệnh thần tuyền địa đồ, các ngươi tìm tới đầu mối gì sao? Ninh Giang hỏi, năm đó Bất Tử Thiên Vương tại biến mất trước đó, cố ý đem sinh mệnh thần tuyền địa đồ giao cho Thiên Bảo Đấu Giá Hội. Để Thiên Bảo Đấu Giá Hội cầm đi đấu giá, lúc ấy là Giao Long tộc chụp được tấm bản đồ này. Sau đó Giao Long tộc lấy tấm bản đồ này làm đại giới. Thành công lôi kéo được các đại yêu tộc, tạo thành bây giờ hỗn loạn liên minh, mà năm đó Bất Tử Thiên Vương xuất ra tấm bản đồ này. Vì chính là để Đông Hải tất cả mọi người, cùng đi tìm sinh mệnh thần tuyền, đây là đường đường chính chính dương mưu, vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Thiên Bảo Vương lắc đầu. Vì nói nhiều người lực lượng lớn, nhưng năm đó ngay cả chính Bất Tử Thiên Vương đều không có phá giải địa đồ bí mật. Lại càng không cần phải nói những người khác, tấm bản đồ kia thực sự quá mức huyền ảo, chúng ta cũng nghiên cứu thật lâu, đáng tiếc không có cái gì phát hiện. Thiên Bảo Vương thở dài nói, địa đồ bản thật, mặc dù rơi vào hỗn loạn liên minh trong tay, nhưng là bọn hắn lúc ấy cũng làm chuẩn bị, lưu lại thác ấn, đối với dạng này trả lời, Ninh Giang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, các ngươi tìm không thấy cũng bình thường. Duy nhất có khả năng phá giải địa đồ người, chỉ có Tiểu Long Nữ. Bất quá trước đó, muốn đem địa đồ bản thật cướp về, Ninh Giang thản nhiên nói. Sinh mệnh thần tuyền bản thật, là một đầu hoàng kim cự long long bì. Năm đó Bất Tử Thiên Vương phát hiện bản đồ này thời điểm. Còn cùng một chỗ phát hiện Tiểu Long Nữ, thế là đem Tiểu Long Nữ phủ dưỡng. Khi đó Ninh Giang, liền có chỗ suy đoán. Tiểu Long Nữ chỉ sợ mới là phá giải miếng bản đồ này mấu chốt. Chỉ bất quá ngay lúc đó Ninh Giang, không có thực lực kia đoạt lại sinh mệnh thần tuyền địa đồ. Nhưng bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, có Nhật Nguyệt Đàm nơi tay, vô luận là Bỉ Ngạn hay là hỗn loạn liên minh, cũng đỡ không nổi cước bộ của hắn, từ quy khư ra cự quy, bây giờ ở nơi nào? Ta muốn gặp một chút An Tỷ Tỷ, Ninh Giang hỏi. Đầu kia rùa đi Hắc Ám Hải vực, chẳng biết tại sao, nó một mực ngốc tại Hắc Ám Hải vực mê vụ khu. Thiên Bảo Vương khó hiểu nói. Ha ha, xem ra nó là đã nhận ra đồ vật bên trong, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Hắc Ám Hải vực mê vụ khu, trong mắt người ngoài là một chỗ tuyệt địa, bên trong mãi mãi cũng là cuồn cuộn sương mù, một khi tiến vào, ngay cả vương giả cũng có thể ra không được. Mà xem như tự mình từng tiến vào mê vụ khu người. Ninh Giang rất rõ ràng bên trong có cái gì. Một đầu côn ngư, năm đó, đầu kia côn ngư bởi vì ở vào thuế biến bên trong nguyên nhân. Chia ra hai nhân cách, một cái thiện nhân cách, một cái ác nhân cách đổi thiện nhân cách, chủ đạo thân thể, nhưng được sự giúp đỡ của Ninh Giang, thiện nhân cách một lần nữa về tới trong thân thể. Cùng ác nhân cách triển khai tranh đoạt, lâu như vậy quá khứ, Ninh Giang cũng không biết hiện tại đến tột cùng là thiện chiếm cứ thượng phong. Vẫn là như cũ bị ác áp chế, thiện ác vốn là một thể, không cần cự tuyệt hắn, đi kết nạp hắn, bao dung hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, Ninh Giang thì thào, hiện tại, ngươi thành công sao, một khi thiện ác dung hợp. Hóa thành một thể, như vậy đầu này côn ngư tiến hóa cũng sẽ triệt để thành công. Sẽ hóa thành một đầu chân chính côn bằng. Côn bằng, một loại xưa nay hiếm thấy sinh vật, một loại lấy rồng làm thức ăn kinh khủng tồn tại. Ở trong mắt long tộc, côn bằng chính là tử địch của bọn hắn. Từ xưa đến nay, xuất hiện côn bằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần côn bằng có thể trưởng thành, nhất định có thể quét ngang thiên địa. Dù là không thành đại đế, cũng có thể cùng đại đế tranh phong. Đáng tiếc là, côn bằng cơ bản đều là quá sớm chết yểu. Loại này sinh vật hùng mạnh một khi bị người quá sớm phát hiện, liền sẽ dẫn tới một chút cường giả tuyệt đỉnh ám sát. Có người, thuần túy là không hy vọng côn bằng trưởng thành, ra ngoài ghen ghét trong lòng. Có người, thì là muốn hàng phục côn bằng, có được chí cường tọa kỵ. Đầu kia từ quy khư ra huyền quy, lai lịch kinh thiên, nó có thể phát giác được côn ngư tồn tại. Ninh Giang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên lưng nó hòn đảo kia, nhưng có biến hóa gì? Ninh Giang hỏi, đích thật là có một ít biến hóa. Nghe nói nó mới từ quy khư lúc đi ra, phía sau hòn đảo có một lớp bụi sương mù tràn ngập. Về sau có không ít người muốn xông lên tòa hòn đảo này. Kết quả bị những cái kia sương mù xám giết chết. Cho tới bây giờ, những này sương mù xám bên trong đã chết không ít cường giả. Thiên Bảo Vương thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, bất quá so với ngay từ đầu, sương mù xám tựa hồ biến mỏng một chút. Có người phỏng đoán, chỉ sợ những này sương mù xám là muốn thôn phệ đầy đủ sinh mệnh, mới có thể hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Ninh Giang cười nhạt một tiếng, phỏng đoán không sai, đây là một loại cấm pháp, chỉ có hiến tế đầy đủ sinh mệnh, mới có thể tiến nhập, bất quá coi như giết sạch toàn bộ Đông Hải tất cả sinh vật, đều còn thiếu rất nhiều. Bây giờ phiến thiên địa này, sinh mệnh cấp độ đều quá thấp. Ninh Giang lắc đầu. Đơn giản đến nói, chính là mọi người tu vi đều quá yếu. Đông Hải tất cả sinh linh, tính mạng của bọn hắn tinh khí cộng lại, cũng không sánh bằng một vị chí tôn. Mà huyền quy trên lưng hòn đảo kia, chỉ ít cần chí tôn huyết dịch, mới có cơ hội hóa giải. Công tử biết hòn đảo kia lai lịch, Thiên Bảo Vương hiếu kỳ nói. Ninh Giang thấy cũng chưa từng thấy qua hòn đảo kia, lại tựa hồ như không gì không biết. Cái này khiến hắn cảm nhận được nghi hoặc, hơi biết một chút bí mật. Ninh Giang không có nhiều lời. Thấy thế, Thiên Bảo Vương cũng thức thời không hỏi tới nữa. Hiện tại Ninh Giang, càng ngày càng để hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Không biết Ninh Giang đi thiên vực những thời giờ này bên trong, chuyện gì xảy ra? Chín thất ma long mã một đường hướng về Hắc Ám Hải vực mà đi. Hắc Ám Hải vực cũng là bọn hắn đại bản doanh, vạn bào linh lung tháp vào chỗ tại Hắc Ám Hải vực. Trấn áp một tôn ma tộc tồn tại cường hoành, rốt cục, mấy canh giờ sau, bọn hắn xa xa thấy được Hắc Ám Hải vực, chỉ thấy Hắc Ám Hải vực vị trí, sắc trời lộ ra vô cùng u ám, trên bầu trời từ đầu đến cuối tràn ngập một tầng mây đen thật dày. Càng có thể cảm nhận được một loại khiến người khó chịu ma khí. Vùng biển này đã từng là một bọn người ma chiến trường. Đáy biển phía dưới, có vô số nhân tộc cùng ma tộc cường giả thi cốt. Nơi này ghi chép chiến tranh tàn khốc, một trận nhân ma chi chiến, vĩnh viễn cải biến vùng biển này. Mà loại này quy mô chiến tranh, kỳ thật còn tính là tiểu nhân. Chân chính nhân ma đại chiến mở ra thời điểm, cả phiến thiên địa, không một chỗ có thể may mắn thoát khỏi, vô luận địa phương nào, đều sẽ bị chiến hỏa tác động đến, đặc biệt là đã từng thứ nhất ma đế tại thế niên đại. Thời đại kia là đại thiên thế giới là hắc ám nhất thời đại. Toàn bộ đại thiên thế giới, vô luận địa phương nào, đều hóa thành chiến trường. Cộc cộc cộc, ma long mã xông vào hắc ám hải vực bên trong, nơi này nhàn nhạt ma khí để bọn chúng hí dài. Cảm nhận được thoải mái dễ chịu, mấy canh giờ sau, rốt cục, phía trước xuất hiện một đầu cự quy. Hết chương.